Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408. Chính văn chương 408 Tụ Linh Tháp A. Chúng ta đều còn trẻ. Tự nhiên là có, Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt không nói chuyện. Nhưng thật ra Lam Huân trước mở miệng. Ha ha a. Tiểu cô nương nói chuyện thật đúng là thú vị, Cung Tiêm Tuyết nghe thấy Lam Huân nói ánh mắt bay. Nhanh mà xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Theo sau lại khôi phục phía trước như vậy ý cười doanh doanh bộ dáng. Quá khen, Lam Huân ôm quyền, không nóng không lạnh mà mở miệng nói. Nên đi vào, Mục Vân Giao nhìn Lam Huân sắc mặt bất thiện bộ dáng. Đạm nhiên mở miệng nói. Hảo, Lam Huân nghe vậy. Liền trực tiếp làm lơ Cung Tiêm Tuyết đi đến Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt bên người. Vãn khởi A Mạn Đạt cánh tay liền hướng tới thi đấu giữa sân đi đến. Cung Tiêm Tuyết thấy thế, trên mặt tươi cười có một tia đọng lại, bất quá thức mau liền khôi phục phía trước cái kia rộng lượng ôn nhu bộ dáng. Tuyết Nhi sư tỷ, cha được, một đạo quen thuộc giọng nam lại ở Cung Tiêm Tuyết phía sau vang lên. Đúng là hôm qua Cung Tiêm Tuyết phía sau tên kia đệ tử. Danh gọi Bạch Thần chính là Đông Hoang vực Thiên Võ Quốc hoàng tử. Từ tiến vào Hỏa Dương Đan Tông tới nay, đó là dùng hết hồng hoang chi lực tới theo đuổi Cung Tiêm Tuyết. Thậm chí làm thượng tiểu tùy tùng, chỉ vì có thể thường bạn ở Cung Tiêm Tuyết bên người. Là ai? Cung Tiêm Tuyết nghe vậy. Đôi mắt đẹp trung bay nhanh mà xẹt qua một tia tàn nhẫn chi sắc. Không nghĩ tới lần này luyện đan đại hội thượng trừ bỏ nàng ở ngoài. Thế nhưng còn có hai gã thiên cấp luyện đan sư cùng một người vương cấp luyện đan sư. Cho nên nàng làm Bạch Thần đi cha đó là mặt khác hai gã thiên cấp luyện đan sư là ai. Nàng đối thượng vương cấp luyện đan sư tất nhiên là không có nửa phần thắng. Chính là nàng nhất định phải đánh bại mặt khác hai gã thiên cấp luyện đan sư. Thượng một lần luyện đan đại hội nàng liền không thể tiến vào tiền tam. Lúc này đây nàng nhất định phải tiến vào tiền tam danh. Hỏa Dương Đan Tông mọi người không biết chính là, phàm là Hỏa Dương Đan Tông đệ tử tham gia luyện đan đại hội. Có thể đạt được tiền tam danh, liền có tư cách vào nhập tụ linh tháp tiến hành trong khi 7 ngày tu luyện. Tụ Linh Tháp A, đó là toàn bộ Hỏa Dương Đan Tông thần bí nhất cấm địa. Nghe nói bên trong linh lực là ngoại giới 50 lần. Thông tục nói đó là, ở tháp nội tu luyện một ngày, liền tương đương ở ngoài tháp tu luyện 50 thiên. Nếu là nàng có thể tiến vào Tụ Linh Tháp tu luyện 7 ngày. Ra tới lúc sau thực lực chắc chắn tăng nhiều. Đến lúc đó, nghĩ đến đây. Cung Tiêm Tuyết híp lại mắt phượng bên trong hiện lên một mặt sát ý. Một cái đó là hôm qua chúng ta nhìn thấy cái kia tiểu tử thối. Tên là Lạc Âm, một cái khác là một người gọi là Đế Thiên Linh Nam Tử, Bạch Thần ánh mắt cũng xẹt qua một mặt tức. Giận, không nghĩ tới hôm qua nhìn thấy cái kia vô lễ tiểu tử thối thế nhưng sẽ là thiên cấp luyện đan sư. Kia hai người thân phận như thế nào? Cung Tiêm Tuyết nghe vậy. Trong mắt cũng xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc, thực hiển nhiên, nàng cũng là không nghĩ tới tên kia diện mạo bình phàm. Thân hình mảnh khảnh thiếu niên thế nhưng sẽ là thiên cấp luyện đan sư. Lạc Âm là Bắc Diệp người trong nước, đến nỗi kia Đế Thiên Linh là Linh Việt quốc người, Bạch Thần lại đem chính mình nghe được nhất. Nhất nói cho Cung Tiêm Tuyết nghe, Bạch Thần, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta cũng nên tiến tràng, Cung Tiêm Tuyết đối với Bạch Thần nhu nhu cười. Bạch Thần liền cảm thấy hắn phảng phất ở chốc lát chi gian đặt mình trong với xuân về hoa nở biển. Hoa bên trong, hảo, Tuyết Nhi sư tỷ ngươi cố lên, kia tiểu tử thúi cùng cái kia đế gì đó nhất định không phải đối thủ của ngươi. Bạch Thần nhìn Cung Tiêm Tuyết xu lệ khuôn mặt, rất là tin tưởng mà mở miệng nói, ân. Ta nhất định sẽ cố lên, Cung Tiêm Tuyết lại là nhu nhu cười. Theo sau liền hướng tới vào bàn địa phương đi đến. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.